Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, Thiên Ý Lục Đại Phái hành động. Phạm Hương Cốc, hào hào hào, quái vật kia đã xuất thế, nó nhất định sẽ đi Thiên Vân Môn tìm được Huyền Lão Tặc. Chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát lưỡng hổ đấu là được. Vân Dịch Phong cười lớn tiếng nói, trong ánh mắt là ác độc điên cuồng. Vâng, đúng rồi, thời khắc chú ý nó động tĩnh, xem nó đang làm gì. Đột nhiên, Vân Dịch Phong nụ cười vừa thu lại, thần sắc nghiêm túc, sâu trong đáy lòng đột nhiên dâng lên vẻ bất an. Vâng, thần châu đại địa, cơ hồ không có ai biết. Phương Nam thập vạn đại sơn sâu bên trong, một vị tuyệt thế yêu ma đã xuất thế. Nó có chân chính có thể tiêu diệt thiên hạ thực lực. Chỉ có thần châu phía đông khắp mặt đất, một vị dơ tiên nhân chỉ đường cờ xí lão giả thần sắc bất thình lình nghiêm một chút. Nhìn đến Phương Nam, trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng. Ra ra, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh, một vị đình đình ngọc lập thiếu nữ, mắt to trợn tròn trịa, tò mò nhìn nhà mình ngày thường phi thường không có quy củ không đáng tin cậy ra ra. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy đối phương nghiêm túc như vậy. Không, phải nói lần này so với một lần trước, một thêm nghiêm túc, mà trên một lần, là kia âm thế u tuyền sắp bạo phát thời điểm. Lần này, lão giả trầm mặc hồi lâu, có chút phức tạp liếc mắt một cái Thiên Vân Môn phương hướng. Thiên hạ hạo kiếp, đến, thiếu nữ sững sờ, cổ quái nhìn thấy lão giả, có chút theo bản năng không tin, lại có chút theo bản năng sợ hãi. Thông Thiên Phong trên, nhìn thấy tiểu nha đầu vui sướng rời đi, Đạo Huyền cười cười, đang chuẩn bị tiếp tục tham ngộ chu tiên kiếm thức thì đột nhiên, một hồi mãnh liệt có linh cảm đánh tới, thật giống như một cổ cường đại nguy cơ tức sắp giáng lâm. Cau mày khóa chặt, đi ra khỏi phòng nhìn về phía mênh mông bát ngát bầu trời. Trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Loại cảm giác này, thật giống như là từ trên trời tới. Hoặc có lẽ là, thật giống như, hẳn đúng là từ cái thế giới này trong chỗ tối tăm ý thức truyền tới. Thiên địa thật sự có ý thức sao? Đạo Huyền không nhịn được tự lẩm bẩm một câu. Hắn cũng không rõ ràng tại sao mình cảm giác như vậy. Nhưng chính là như vậy biết rồi. Loại cảm giác này chính là đến từ thiên địa. Thế giới, nghĩ đến tiên hiệp huyền huyễn thế giới kỳ diệu. Hắn áp xuống khiếp sợ. Ngã không có hoài nghi. Nhưng có thể để cho thế giới, thiên địa truyền cho hắn loại cảm giác này. Nhất định là có uy hiếp được thế giới sự tình phát sinh. Trong tâm thần tốc suy tư, lúc này, bất thình lình, ánh mắt của hắn mãnh liệt, nhìn về phương Nam, lúc này, Bảy Thành là ở đâu rồi? Không dám khinh thường, lập tức gọi đến Tằng Thúc Bình, tra xét Nam Cương thập vạn đại sơn động tĩnh, tâm lý có chút nặng nề, so sánh nguyên tác nói trước sao? Quả nhiên, nguyên tác căn bản không thể tin hoàn toàn. Hai ngày sau, Phạm Hương Cốc, người nói quái vật kia chính đang triệu tập thập vạn đại sơn bên trong thú yêu. Vân Dịch Phong nhíu mày nói, không sai, thú yêu, vô tận thú yêu, phía dưới người kia có chút sợ hãi nói ra. Nó mới xuất thế, triệu tập thú yêu hình thành thế lực cũng không kỳ quái. Vân Dịch Phong áp xuống tâm lý trong mơ hồ, càng ngày càng bất an mãnh liệt. Bình thường nói ra, người kia muốn nói lại thôi, lại không có nói gì. Đồng thời, to lớn Nam Cương biên giới bên trong, sinh hoạt trên mảnh đất này vu tộc rốt cuộc phát hiện không đúng. Quả nhiên, năm thánh khí toàn bộ đánh mất, ma đầu kia thật muốn xuất thế. Không được, ma đầu kia xuất thế, nhất định là vu tộc chúng ta, thậm chí là thiên hạ tai họa. Chúng ta phải nhanh một chút thoát đi. Đúng, trốn. Không chỉ như thế, còn phải nhanh một chút thông báo trung thổ lục đại môn phái. có lẽ bọn hắn có biện pháp đối phó ma đầu kia. Ít nhất để bọn hắn có chuẩn bị, được. Chúng ta lập tức chia nhau hành động. Thần bí khó lường Vu tộc bắt đầu hành động. Trong vòng một ngày, trung thổ lục đại môn phái liền đều nhận được tin tức. Nhất thời, còn cũng không biết Độc Cô Vũ Vân bốn người đều là giật nảy cả mình. Nam Cương Vu tộc từ trước đến giờ thần bí, thực lực cũng là rất mạnh, cư nhiên có thể để bọn hắn dùng thiên hạ tai họa bốn chữ này hình dung. Bọn hắn cũng biết sự tình sự nghiêm trọng rồi, ngay cả đạo huyền trong lòng cũng nặng hơn. Thần thú thật sớm xuất thế. Độc Cô Vũ Vân bốn người lập tức tìm kiếm điển tịch, dùng đủ loại thủ đoạn tìm kiếm liên quan tới thần thú tin tức. Rất nhanh, lục đại trưởng môn lần nữa dùng thông ảnh Bảo Châu gặp mặt. Không có lời khách sáo, chỉ chốc lát, mấy người liền hỏi hướng Vân Dịch Phong. Dù sao Phạm Hương Cốc ngay tại Thần Châu cùng Nam Cương tiếp giáp miệng, ngăn cản Nam Cương thú tộc, đối phương khẳng định biết càng nhiều. Vân Dịch Phong cũng không có giấu giếm, liếc nhìn đạo huyền sau đó, liền ngưng trọng nói, chốc lát, mấy người đều là càng thêm ngưng trọng, đặc biệt là nghe thấy kia trong truyền thuyết Bát Hoang Hỏa Long lần đầu tiên cũng không có thiêu. Chết nó thì, liền càng là hoảng sợ, đây tuyệt đối địa tiên thực lực a, còn không phải đơn giản địa tiên chi cảnh, vừa bình tĩnh vài năm, liền có loại này tuyệt thế ma đầu xuất thế. Thiên hạ sắp loạn a. A Di Đà Phật, Pháp Hải không nhịn được cau mày nói, hôm nay ma đầu kia xuất thế, chính đang triệu tập thập vạn đại sơn bên trong thú yêu. Cũng không biết nó ý muốn như thế nào, là vì trả thù Nam Cương Vu tộc, hay là Kim Quang thanh âm vô cùng nặng nề, lại có nhiều chút không dám nói rồi, nhưng mấy người đều biết rõ ý tứ của hắn. Nếu mà chỉ là trả thù Nam Cương Vu tộc may mà, nhưng đối phương muốn tấn công Thần Châu, vậy liền thật sự là Thần Châu hạo kiếp rồi. Dù sao không nói ma đầu kia thực lực bản thân, chỉ là thập vạn đại sơn bên trong thú yêu, sẽ không biết có bao nhiêu. 293 còn đối với mới có thể khống chế vạn thú. Nếu thật là đều bị nó triệu tập, vậy thì xong rồi. Vân Dịch Phong tâm lý ngược lại là bình tĩnh nhất, bởi vì với hắn mà nói, chết chọn người không tính là gì. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải nhanh một chút tra rõ đối phương mục đích thật sự. Độc Cô Vũ Vân trầm giọng nói, đúng, mấy người còn lại đều ngưng trọng gật đầu đồng ý nói. Sau đó liền đều nhìn về một mực không lên tiếng, nhưng thần sắc nghiêm túc đạo huyền. Các vị, hiện trường yên tĩnh lại. Đạo huyền nhìn mọi người một cái, cực kỳ nghiêm túc nói, chuẩn bị trận chiến sinh tử đi. Chỉ một thoáng, mấy người đều là kinh hãi. Chân nhân, đây là... Phổ Quang cau mày nói, đạo huyền thần sắc không thay đổi, cũng không có giấu giếm. Ba ngày trước, ta đột nhiên cảm thấy thiên ý, một đợt bao phủ thiên hạ, hủy diệt thế giới tai họa tức sắp đến, vốn là ta còn không xác định, bây giờ xác định rồi. Ngưng trọng thanh âm để cho năm người hoàn toàn bị kinh hãi, đều có chút không thể tin được. Hủy diệt thế giới, thiên ý, ma đầu kia thần thú thật có mạnh như vậy. Còn nữa, đạo huyền hắn cư nhiên cảm thấy thiên ý, làm sao có thể? Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.